Vì thế vừa rồi ngay cả Tân Hỏa cũng không chắc chắn có thể thoát chết được. Nhưng may là những bộ xương này dường như vì hắn là đồng tộc của đế phi mà chủ động áp chế thần uy, để không gây thương thế gì tới Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi cả. Trung Nhạc bước lên thuyền, thần uy kích thích khiến da nổi đầy mụn cóc. Thần uy của chiếc đế phi họa phảng này lại càng mạnh, lúc này cũng bị một luồng năng lượng áp chế xuống. Giờ cho dù có cháy cũng không thoát được, chỉ cần thần uy của con thuyền này phóng ra thôi là có thể khiến nhục thân của ta tan tành, nguyên thần vỡ vụn. Hắn nghĩ tới đây thì tâm cảnh lại có phần thả lỏng. Trên thuyền là một tòa lầu điêu khắc hình long phượng. Trung Nhạc bế Khâu Cấm Nhi đi lên lầu, ngẩng lên thì thấy tòa lầu trang nhã phi phàm, mọi thứ đều thể hiện sự xa hoa khí khái của đế hoàng. Chuông, đỉnh, đàn, hương lô, kỳ án, bình phong, cầm kỳ thi họa, cái gì cũng có. Nhưng điều khiến người ta lạnh gáy chính là đập vào mắt toàn là xương cốt. Các bộ xương trắng đứng trong tòa lầu, lụa trắng toát lướt qua mặt các bộ xương. Quái mắt Trung Nhạc co giật, ngẩng lên nhìn về phía trước thì thấy một giai nhân xương trắng ngồi đó, đầu đội mũ phượng, y sam vẽ phượng, cổ áo theo hình mặt trăng. Các bộ xương khác đứng hầu một bên. Giai nhân xương trắng này có lẽ chính là đế phi. Trung Nhạc thót tim, thấy nửa người đế phi là xương của người, phía dưới lại là xương rắn. Hơn nữa mi tâm đế phi cũng có hốc mắt thứ ba, thần nhãn thứ ba. Phục Hy thần tộc, đế phi là Phục Hy thần tộc sao? Trung Nhạc có chút sợ hãi. Giai nhân xương trắng trên kia chậm chậm đứng dậy, đột nhiên không gian trước mặt Trung Nhạc lướt đi, giống như thời gian quay ngược lại, mọi thứ trong tòa lầu trở nên mới mẻ. Những bộ xương kia không còn là xương trắng nữa, mà là những giai nhân thần nữ có da thịt, có linh hồn, mỗi người đều có dung mạo tuấn mỹ. Đế phi dường như cũng như sống lại, trở thành một con người sống ở trước mặt hắn, có dung nhan mỹ lệ vô song, một nụ cười cũng có thể khiến người ta mê đắm. Sau khi chết hàng vạn năm, thật hiếm có gặp được đồng tộc, đồng bào, không cần phải câu nệ, mời ngồi. Đế phi cười, khẽ bước tới ngồi xuống bên cạnh án kỷ nói: Thời gian đuổi đi thanh xuân, đã trốn mấy đời đế hoàng rồi. Tiểu ca nhi, tộc ta đã rơi vào bước đường này rồi sao? Huyết mạch của ngươi thấp kém, người thừa kế vĩ đại lại vẫn chọn ngươi, có thể thấy huyết mạch của tộc ta đã suy tàn rồi. Thần nữ bên cạnh đem ghế tới, rồi có thần nữ nữa rót trà cho Trung Nhạc, cũng rót cho cả Khâu Cấm Nhi. Trung Nhạc đặt Khâu Cấm Nhi xuống ghế, hắn cũng ngồi xuống cảm ơn rồi nói: Giờ thần tộc suy tàn, ta không biết nơi khác ở ngoài tổ tinh còn có Phục Hy thần tộc hay không. Tân Hỏa tiền bối cũng chưa chọn ta làm người thừa kế, nghe nói ở Tử Vi thần đình còn có Thần Hy thần tộc thuần huyết kìa. Tân Hỏa từ trong thức hải của hắn xuất hiện, tò mò nhìn vị đế phi kia: Người đã nghe nói tới ta sao? Đương nhiên rồi. Đế phi ra ý mời Trung Nhạc uống trà nói: Thời kỳ đầu Hỏa Kỷ đã có người thừa kế, truyền qua các đời đã có hai kỷ nguyên Tân Hỏa, đương nhiên là ta biết à. Chỉ là người muốn tới Tử Vi thần đình tìm Phục Hy thần tộc thuần huyết thì e là sẽ phải thất vọng rồi. Người sẽ không tìm được người cần tìm ở Tử Vi thần đình đâu. Tân Hỏa thất vọng nói: Truyền thừa của ta nhất định phải truyền cho Phục Hy thần tộc thuần huyết kia, phải tới Tử Vi thần đình một chuyến xem sao. Đế phi nói đầy thâm ý: Người tới đó mới biết không phải người cần tìm, không bằng trân trọng trước mắt đi. Ngọn lửa nhỏ lập lòe nói: Người có biết rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì khiến cho Phục Hy thần tộc suy tàn như vậy không? Đế phi lắc đầu nói: Trước khi ta chết, biến cố đã xảy ra rồi. Sau khi ta chết đi thì mọi thứ mới kết thúc đi. Thần tộc ta suy tàn là tất nhiên, rất nhiều việc ta không thể cho ngươi biết được. Ngươi biết nhiều sẽ càng nguy hiểm cho các ngươi. Giờ các ngươi vẫn còn yếu, chạm tới một chút chân tướng mà đã dẫn tới đại họa. Các ngươi chỉ có thể tự tìm đáp án thôi. Các ngươi nhìn đi. Nàng ta tay khẽ miết lên chén trà, chén trà tựa tấm gương, từ miệng cốc xuất hiện các quầng sáng khổng lồ, bên trong là một cự nhân. Quầng sáng chậm rãi chuyển động, mỗi một quầng sáng đều tác động tới mặt trời, các vì sao xung quanh. Sáu quầng sáng khuấy động tinh hà vô cùng hoành tráng. Đây chính là lục đạo giới, nơi có tổ tinh. Vũ trụ hiện giờ đã không còn phải vũ trụ thời Hỏa Kỳ Tại Hoàng nữa rồi, cũng không phải thời Địa Kỳ Phục Hy. Vũ trụ hiện nay được chia làm 3.000 tòa lục đạo giới. Lục đạo giới có tổ tinh vốn dĩ xếp hàng đầu. Phu quân của ta được gọi là Luân Hồi Đại Thánh Đế,

một trong những thần tộc cường thịnh nhất Tây Hoang. Nhưng luyện ra được 3 viên nguyên đan thì cũng quá dọa người rồi. Luyện khí sĩ bình thường đáng lẽ chỉ có một viên nguyên đan, một viên nguyên đan duy nhất. Cho dù là hiếu mang thần tộc có lẽ cũng không thể đi ngược lại quy luật này được. Khi Trung Nhạc bị Liên Tâm và hiếu mang thần tộc truy sát ở biên thủy Cô Hà Thành, lấy được nguyên đan từ thi thể của hiếu mang thần tộc, những kẻ đó cũng mỗi người chỉ có một viên. Còn Hiếu Sơ Sơn lại luyện được tới 3 viên, có thể thấy hắn có huyền công khác. Hơn nữa, 3 viên nguyên đan này lại có 3 đặc tính khác nhau, lần lượt nhắm tới không gian, nhục thân và nguyên thần. Không gian vô hình, nhục thân hữu hình, nguyên thần vô chất. 3 viên nguyên đan của hắn nhằm tới 3 phương diện này, khiến cho Trung Nhạc được mở rộng tầm mắt. Ồ, nguyên đan thật mạnh. Trung Nhạc thử cử động nhục thân, không gian xung quanh rung chuyển, nhục thân kêu lên răng rắc, cử động vô cùng khó khăn. 3 viên nguyên thần càng phát càng sáng, một lần nữa cấm cố hắn. Mỗi lần Trung Nhạc cử động lại cảm thấy như có cả chục ngọn núi đè xuống người, càng cử động càng cảm thấy nặng nề. Khâu Cấm Nhi cũng nhận ra nguy hiểm, vội vàng hét lớn. Hiếu Sơ Sơn, không phải ngươi nói dùng tới nguyên đan sẽ làm mất mặt thiếu mang thần tộc sao? Giờ sư huynh của ta ra tay không, ngươi lại dùng tới cả hồn binh, thậm chí còn tế ra 3 viên nguyên đan. Ngươi có còn muốn giữ thể diện không? Hiếu Sơ Sơn mặt đỏ au, xách thương tiến về phía Trung Nhạc, rồi cười khẩy. Thể diện? Ngươi muốn nói cái mặt nào đấy? Ta có 3 gương mặt, cho dù không cần thể diện của một cái, cũng vẫn còn 2 cái cơ mà. Lần đầu, hắn dùng chiêu với Trung Nhạc, bị Trung Nhạc một chưởng đánh bay, giống như bị ngọn núi lớn huých vào người, xương cốt gần như muốn nát vụn hết cả. Hắn liền biết, nếu không dùng tới nguyên đan thì không phải đối thủ của Trung Nhạc. Không dùng tới nguyên đan, hắn là luyện khí sĩ linh thể cảnh, đối mặt với Trung Nhạc đúng là chỉ có bị chấn áp mà thôi. Trung Nhạc cùng cứ đệ nhất chiến vương bảng, chấn áp quần hùng, lẽ nào lại là hư danh đây? Muốn giữ thể diện hay giữ mạng, đương nhiên ta chọn vế sau rồi. Khóe mắt Thiếu Sơ Sơn giật giật, đột nhiên lấy ra một phiến lá liễu, cong tay búng cười khẩy. Đừng phản kháng nữa, vô ích thôi. Tam định nguyên đan của ta là do lão tổ tông của hiếu mang thần tộc truyền thụ. Ta nhờ có trọng khí của lão tổ tông mới được ngài truyền thụ, luyện thành tam định nguyên đan. Nhìn ra tất cả cường giả đan nguyên cảnh cũng không nhiều người có thể sánh ngang với ta đâu. Giả dụ Tả Tăng Sinh giờ giao đấu với ta thì hắn sẽ là kẻ thất bại thôi. Phiến lá liễu bay xa dán đúng mi tâm Trung Nhạc. Trung Nhạc liền cảm thấy từ chân phiến lá truyền tới thần uy kỳ lạ. Thần uy không mạnh nhưng cắt đứt liên hệ của hắn với Lang Nha Bảng. Lang Nha Bảng có thể hồi sinh những luyện khí sĩ đã tử vong, nhưng cũng không phải tuyệt đối đâu. Tiền bối của hiếu mang thần tộc Thần Minh đã nghiên cứu ra cách để giết người trong tiểu hư không, mà kẻ đó không thể hồi sinh được. Hiếu Sơ Sơn giơ cây thương lên chọc tới, mỉm cười nói. Gỗ cây liễu chiêu hồn, đây là một phiến lá trên cây phụ thân thần liễu của hiếu mang thần tộc ta. Thần Minh của hiếu mang thần tộc ta đã khắc lên đó phong hồn đồ đằng. Bị phiến lá này dán lên, hồn phách của ngươi sẽ bị nhốt trong nhục thân. Hơn nữa, phiến lá còn có một tầng đồ đằng ngăn cách cảm ứng của ngươi và Lang Nha Bảng. Lúc này nếu ngươi chết đi thì sẽ là chết thực sự. Nguy rồi, sư ca gặp nguy hiểm rồi. Khâu Cấm Nhi căng thẳng vội lao tới cứu Trung Nhạc. Đại tự tại kiếm khí trong tay của nàng bộc lộ uy năng của trùng kiếm thuật, táng kiếm thuật, kiếm khí tung hoành bám sát lấy Hiếu Sơ Sơn. Đại tự tại kiếm khí, kiếm pháp tinh diệu vô cùng, hơn cả kiếm kén kiếm tơ đại trận của Thủy Tử An. Cho dù là Trung Nhạc cũng không được truyền thụ. Khâu Cấm Nhi tu hành mới chỉ thời gian ngắn, trùng kiếm thuật và táng kiếm thuật vẫn chưa đạt tới uy lực mạnh nhất, nhưng cũng rất khả quan. Hiếu Sơ Sơn không dám coi thường. Giết Trung Sơn Thị trước rồi sẽ tới ngươi. Ba cái đầu của Hiếu Sơ Sơn cùng dùng thần thông biến thành các tấm thuẫn chặn đứng đại tự tại kiếm khí. Tay còn lại của hắn cầm đại thương nhắm mi tâm của Trung Nhạc mà đâm tới. Hai mắt Trung Nhạc bắn ra hai chùm sáng, nhật đồng nguyệt đồng xuất hiện, kiếm nhãn điên cuồng xoay chuyển. Phập một tiếng, thuần dương kiếm khí và thuần âm kiếm khí bắn ra, keng keng hai tiếng. Âm dương nhị khí chém lên hai viên nguyên đan. Hai viên nguyên đan chấn động, oanh oanh nổ hai tiếng, bị chém bay về, bề mặt xuất hiện hai vết nứt, suýt nữa đã bị âm dương nhị khí chém vỡ. Trung Nhạc hét lớn, khí huyết trào dâng, khí huyết vượng thịnh trào dâng, đánh bay viên nguyên đan thứ ba đang khóa chặt không gian, tay phải che tại mi tâm. Cây đại thương của Hiếu Sơ Sơn nhằm tới mi tâm của hắn, phập một tiếng, đâm xuyên xương cánh tay của Trung Nhạc. Trung Nhạc dùng tay phải bắt lấy thân cây thương lớn để không thể đâm tiếp được nữa. Gào! Hiếu Sơ Sơn gầm lớn, hai chân phát lực đâm về phía trước, nhấc cả người Trung Nhạc lên. Ba cái đầu phấn khích giống lớn, ba tiếng gầm trùng lên nhau là thần thông dùng tiêu nguyệt thần hống. Trung Nhạc bị tiếng giống đó xung kích, nhục thân bay lên như một chiếc lá cây. Y Sam bị tiếng gầm làm thủng lỗ chỗ, da rách toác, bàn tay buông cây thương ra, dầm một tiếng, dừng lại ở cách đó mấy chục trượng. Nơi hắn dừng lại, núi đá đã bị nổ tung, bắn ra bốn phương tám hướng. Anh hùng không hỏi xuất xứ. Trung Nhạc toàn thân đều bê vết máu, từ từ đứng dậy, Y Sam rách dưới, gần như không che được cơ thể, trầm giọng nói. Sư muội, hãy lùi xuống đi, ta muốn đấu một trận công bằng với hắn ta. Khâu Cấm Nhi lo lắng nhìn hắn rồi thu kiếm lùi ra sau. Trung Nhạc khởi động gân cốt, sau lưng là hai vầng mặt trăng mặt trời chiếu rọi, huyết dục toàn thân hắn không ngừng nhu động, da thịt nhanh chóng sinh ra. Tuy không tinh diệu được như bất tử chi thân của Quỷ Long thần tộc, nhưng sinh mệnh lực và sinh cơ cường đại giúp nhục thân của hắn dù bị trọng thương thì tốc độ phục nguyên cũng nhanh gấp nhiều lần các luyện khí sĩ khác. Trung Nhạc giơ tay định dứt phiến lá trên mi tâm xuống, thế nhưng không ngờ nó như gắn liền với da của hắn, không thể dứt ra được. Hiếu Sơ Sơn nhục thân và nguyên thần đã dung hợp, ba viên nguyên đan bay về, vẫn là một định không gian, hai định nhục thân, ba định nguyên thần. Hai viên nguyên đan bị âm dương nhị khí chém trúng, tỏa ánh sáng, vứt nứt lại liền như cũ. Hiếu Sơ Sơn cầm thương lao tới, lạnh lùng nói. Lá liễu này là sát sinh chi báo được thần minh của Hiếu Măng thần tộc ta luyện chế ra. Chưa chết, nó sẽ chưa rời khỏi ngươi. Chỉ cần dính vào mi tâm là ngươi không thể nào dứt ra được. Vẫn là ngoan ngoãn, chịu chết đi thôi. Ồ, vậy sao? Vậy thì để xem nó có định khóa được tất cả thực lực của ta hay không. Trung Nhạc gầm lớn, thân hình lắc mạnh, lập tức biến thành hình dạng thần nhân ba chân, đầu chim thân người, đôi cánh vỗ mạnh. Đồ đằng văn trào dâng biến thành 6 cánh tay, cộng với 2 bàn tay của nhục thân có tất cả 8 cánh tay cầm bát cực binh. Đây là yêu thần minh vương quyết sao? Sao ngươi lại biết yêu thần minh vương quyết vậy? Hiếu Sơ Sơn chấn kinh, mi tâm Trung Nhạc đột nhiên nhô lên, hiện ra thần nhãn thứ 3. Thần nhãn bị phiến lá chắn lại, rồi thấy phiến lá cũng nhô lên, giống như phía dưới có một thứ gì to lớn không ngừng phình to, muốn đẩy phiến lá ra vậy. Con mắt thần nhãn của Trung Nhạc phát huy, bắn thần quang đẩy phiến lá ra. Nháy mắt, phiến lá đã dài tới mấy chục trượng, gần như sắp rời khỏi mi tâm của Trung Nhạc. Phiến lá đó không hổ do thần minh luyện chế, chuyên dùng để khống chế bảo bối trong Lăng Nha Bảng. Cho dù bị đẩy ra mấy chục trượng nhưng vẫn không rách. Nhưng là Hiếu Sơ Sơn tế lá liễu này ra, thực lực của hắn không thể phát huy được toàn bộ uy năng. Thần nhãn của Trung Nhạc đối kháng với lá liễu, thật ra là đối kháng với hắn. Nhìn tình hình lúc này thì Trung Nhạc đã có thể đẩy được phiến lá ra. Yêu thần minh vương quyết, con mắt thần nhãn thứ ba, người rốt cuộc là ai? Hiếu Sơ Sơn chấn kinh, tế ba viên nguyên đan đóng băng không gian, nhục thân và nguyên thần của Trung Nhạc, vung đại thương lên tấn công. Hai mắt Trung Nhạc bắn ra âm dương nhị khí, kiếm chém hai viên nguyên đan, khí huyết như biển lớn đánh bật viên nguyên đan thứ ba, thứ kích thích quy năng của con mắt thần nhãn, đẩy phiến lá ra càng ngày càng dài. Hiếu Sơ Sơn gầm lên phẫn nộ, thích phóng toàn bộ uy năng của đại thương, gảy một cái, vầng trăng liền bay lên, dòng sông lớn bay lên không, vầng trăng treo trên mũi thương, dòng sông biến thành từ thái âm chi thủy, giống như thủy long quấn quanh cây thương, đẩy cao uy lực của chiêu này lên cực hạn. Khiếu Nguyệt thần hống, ba cái đầu của hắn cùng lúc giống lớn, tiếng giống thậm chí biến thành những sóng rung động thực chất hướng về Trung Nhạc. Đây là chiêu mà hắn chưa từng thực hiện. Biểu hiện của Trung Nhạc khiến hắn cảm thấy bất an. Loại thần thông vốn không nên xuất hiện ở Trung Nhạc thì lại xuất hiện, khiến cho Hiếu Sơ Sơn thấy nguy hiểm. Một cảm giác nguy hiểm cực kỳ mạnh mẽ. Tám cánh tay của Trung Nhạc vung lên, khởi động bắt cực sát trận, chặn lại một thương của Hiếu Sơ Sơn. Khiếu Nguyệt thần hống vọng tới, Trung Nhạc đột nhiên biến thành thần nhân 8 tay 6 mắt, há mồm giống lớn. Mãng cổ!